Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 39. Dẫn Lạc Quang Huy, đưa Ngụy Lẫm Hoa đi đến cửa đại điện thời điểm, lại quay đầu nhìn Ngụy Ương liếc mắt một cái, Ngụy Ương lắc lắc đầu, đãi Ngụy Lẫm Hoa rời khỏi sau, liền một lần nữa lấy ra tinh tú đúc kết căn bản kinh nhìn lên, đối với này đạo pháp môn, hắn mỗi ngày nếu không gián đoạn ôn tập, một canh giờ sau Ngụy Ương rốt cuộc buông xuống trong tay tinh tú đúc kết căn bản kinh. Đem nhẫn trữ vật nội tinh, la bàn cờ một lần nữa nhíp ra tới, Ngụy Ương duỗi tay ở bàn cờ thượng nhẹ nhàng một chút, theo sau mặt trên hiện lên một trận kim sắc vầng sáng đẩy ra, phía dưới, triển lộ ra giao nhau tổng hợp đoạn thẳng, ngay sau đó, bàn cờ hoàn toàn triển khai, vầng sáng cũng dần dần tan đi, khôi phục tới rồi bàn cờ lúc ban đầu bộ dáng, Ngụy Ương trầm tư một lát. Suy tư, tinh tú đúc kết căn bản kinh, yếu điểm, đồng thời cũng ở hồi tưởng năm đó, cùng phụ thân chơi cờ cảnh tượng, hắn muốn tận lực ở trong đầu phục bàn những cái đó cục số, tuy có chút gian nan, nhưng hắn càng, nghĩ nhiều phải biết rằng chính là năm đó phụ thân cờ thuật con đường, nếu là lĩnh ngộ điểm này, cởi bỏ tinh la bàn cờ hẳn là liền không khó khăn. Chính cái gọi là một pháp thông vạn pháp thông, chỉ cần, lĩnh ngộ nhất trung tâm cờ lộ liền có thể, suy nghĩ một lát. Ngụy Ương nâng lên một ngón tay, ở bàn cờ góc trái phía trên một cái điểm giao nhau phóng đi, đúng lúc này, Ngụy Ương hơi kinh hãi, chỉ thấy hắn đầu ngón tay hiện lên một đạo kim sắc hoa quang, như là từ hư không, trung độn ra sao băng giống nhau, trong phút chốc liền dừng ở cái kia điểm giao nhau thượng. Này chẳng lẽ chính là... Ngụy Ương đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức cầm lấy tinh tú đúc kết căn bản kinh, tìm kiếm lên, nơi này. Này đó là... Dẫn Lạc Quang Huy. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn tinh tú đúc kết căn bản kinh, mặt trên đánh dấu chữ viết, đây là tinh tú đúc kết căn bản, kinh, trung một loại đặc thù cảnh giới, lĩnh ngộ lúc sau, theo sau chi gian liền có thể dẫn lạc tinh quang ở quanh thân giáng xuống. Mà vừa rồi hắn trong lúc vô tình ngón tay thượng hiện lên kim sắc tinh quang, đúng là dẫn lạc quang huy thể hiện, chẳng lẽ nói, ta đã lĩnh ngộ tinh tú đúc kết căn bản kinh. Chính là lại không có bất luận cái gì cảm giác a, hắn không quá tin tưởng. Vì thế lại lần nữa nếm thử một chút, ngón tay nâng lên, ở góc trái bên dưới điểm giao nhau ấn đi, giống như hắn đoán trước như vậy. Tinh quang lại lần nữa từ trong hư không độn ra, hóa thành một đạo kim sắc quân cờ vững vàng dừng ở, bàn cờ thượng, ta tư duy sinh động độ. Giống như đại biên độ đề cao. Giống như nối tiếp xuống dưới mỗi một tay đều có rõ ràng minh xác lộ tuyến. Ngụy Ương trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, tinh tú đúc kết căn bản kinh, cư nhiên còn có loại này cổ quái năng lực. Là ở tìm hiểu, tinh tú đúc kết căn bản kinh, thời điểm, vô hình lúc sau đề cao chính mình tính toán, ký ức có thể, lực sao, này đệ nhị viên quân cờ đều không phải là hắn sở chấp, mà là đem chính mình bắt chước thành đôi tay, mà chống đỡ tay tư duy cùng chính mình, đánh cờ, cờ vây quan trọng nhất chính là tính toán chính mình nhiều ít tay lúc sau nhưng ăn luôn đối phương quân cờ. Tính toán kế tiếp, mỗi một tay hay không có thể càng nhiều vây khốn đối thủ quân cờ, còn muốn tính toán đối thủ kế tiếp cờ lộ từ từ, mà cùng chính mình đánh cờ, không thể nghi ngờ là nhất khó khăn, hôm qua chính mình cùng chính mình đánh cờ thời điểm, cũng không có hiện tại loại này quá dị cảm giác, đơn giản tới nói, ngày hôm qua, là chính mình cố tình đem chính mình trở thành đối thủ. Hoàn toàn không có hiện tại loại này tự nhiên mà vậy cảm giác, phản phất chính mình chân chính đem chính mình trở thành đối thủ. Đương chính mình đệ nhất hiện nay xong thời điểm, mà bắt chước ra tới, đối thủ cư nhiên lấy độc lập tư duy tới hạ này đệ nhị mục, xem ra, tinh tú đúc kết căn bản kinh là học tập Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm trước trí điều kiện chi nhất. Trách không được năm đó, phụ thân sẽ ngạnh buộc ta cùng hắn học tập cờ vây, hơn nữa không ngừng cùng chính mình đánh cờ. Nguyên lai là vì làm chính mình cờ vây trình độ tận khả năng đề cao, sau đó ở thông qua học tập tinh tú đúc kết, căn bản kinh. Phối hợp tinh la cờ đồ phổ, cuối cùng học tập Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Chỉ là sau lại phát hiện biến cố. Ngụy Ương theo bản năng nghĩ, theo sau ánh mắt ở bàn cờ thượng nhìn một hồi, tiếp tục bắt đầu cùng chính mình đánh cờ, hắn tính toán tốc độ càng lúc càng nhanh, ở đạt tới 30 mục phía trước, mỗi một lần lạc tử đều phải tự hỏi mấy chục giây cực, đến vài phút, nhưng 30 mục lúc sau, chính mình đã hoàn toàn nhìn ra đến chính mình cùng chính mình kế tiếp cờ lộ. Loại trạng thái này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Ngụy Ương hoàn toàn đắm chìm tới rồi chính mình cùng chính mình đánh cờ trạng thái, đương đến 80 mục đích thời điểm, bàn cờ thình lình chấn động, sở hữu quân cờ hóa thành tinh quang tiêu tán, thất bại. Ngụy Ương nhàn nhạt nghĩ đến, trong đầu hồi ức vừa rồi cùng chính mình đánh cờ khi kia 80 mục đích cờ lộ, hắn rốt cuộc hoang phế không ít năm, bởi vậy liền tính lúc này tính toán lực ở tinh tú đúc kết căn bản kinh thế dưới có. Sở tăng lên, nhưng với hắn mà nói chính mình cùng chính mình đánh cờ như cũ cố hết sức không ít, tiếp tục vọt tới. Ngụy Ương không có nhục chí, một lần nữa ở bàn cờ thượng huy động một chút, đấu cờ lại lần nữa bắt đầu, hắn hoàn toàn lâm vào đánh cờ trạng thái, ngay cả thị nữ đưa tới cơm trưa cũng quên mất ăn, chờ đến chạng vạng, Ngụy Lẫm Hoa đi vào đại điện thời điểm. Ngụy Ương như cũ đắm chìm ở đánh cờ trạng thái, thấy Ngụy Ương như thế nghiêm túc chìm vào trạng thái, Ngụy Lẫm Hoa cũng không có quấy rầy, theo sau lại hướng tới cách đó không xa cái bàn, thượng phóng đồ ăn, phát hiện căn bản không có động quá, vì thế trong lòng mềm nhũn. Đêm qua bởi vì kia chuyện sở sinh ra giận, khí cũng tiêu tán không ít, đương nam nhân trầm hạ tâm tới nghiêm túc làm mỗi chuyện thời điểm là rất có mị lực. Lúc này Ngụy Ương ở Ngụy Lẫm Hoa trong mắt, lại là một cái cực có mị lực nam nhân, anh tuấn, thành thục, nghiêm túc, này, làm Ngụy Lẫm Hoa tim đập đột nhiên gia tốc lên, gương mặt không cấm đỏ lên, ám phun một ngụm, như thế nào có thể nghĩ như vậy, vừa rồi trái tim rung động kia một màn, nàng tâm động. Đã nhiều ngày cùng chất nhi ở chung trong quá trình, Ngụy Lẫm tóc bạc hiện chính mình chất nhi tuy rằng niên thiếu. Nhưng lại anh tuấn tiêu, sái, tâm trí thành thục, cũng đủ săn sóc, tuy rằng ngẫu nhiên toát ra không quá thành thục thiên chân, cũng đúng là này của thiên chân, dần dần hấp dẫn Ngụy Lẫm Hoa, đó là thiếu niên sạch sẽ tâm linh sở triển lộ thiên chân, nghĩ đến đây, Ngụy Lẫm Hoa trong đầu hiện lên đêm qua hình ảnh, đôi mắt cũng trở nên ngập nước, vẫn luôn chú, coi Ngụy Ương. Ngụy Ương tự hồ đã nhận ra cái gì, cũng bởi vậy phân tâm, trong tay vừa mới ấn ở bàn cờ thượng quân cờ tức khắc tiêu tán, sở hữu quân cờ hóa thành tinh quang biến mất, cô cô. Ngụy Ương quay đầu, thấy ăn mặc màu lam nhạt cung trang váy Ngụy Lẫm Hoa đang ngồi ở cách đó không xa nhìn hắn, kết thúc. Ngụy Lẫm Hoa ôm nhu nhìn hắn nói, Ngụy Ương gật đầu, kết thúc nói. Liền dùng cơm đi, lâu như vậy, đồ ăn đều lạnh, cô cô làm người cho ngươi một lần nữa làm một phần. Ngụy Lẫm Hoa bất đắc dĩ lắc lắc đầu, theo sau hướng tới ngoài điện thị nữ hô một tiếng, thị nữ đi đến, thu hồi đồ ăn rời đi đại điện, cảm ơn cô cô. Ngụy Ương cười nói, thế nào, có điều lĩnh ngộ sao? Ngụy Lẫm Hoa đã đi tới, ngồi ở Ngụy Ương bên cạnh ghế trên hỏi. Có điều hiểu được, nhưng thời gian quá ngắn. Ngụy Ương nghĩ nghĩ nói, chỉ là 3 ngày thời gian tìm hiểu. Ngày mai chính là phụ thân tròn 10 năm ngày kỵ, đây cũng là không có cách nào sự tình, chỉ có tẩn nhân sự nghe thiên mệnh đi. Hơn nữa ngày mai có Thiết Huyền vệ ở, nói vậy hẳn là sẽ không xuất hiện quá lớn biến cố. Ngụy Lẫm Hoa vươn tay ở Ngụy Ương trên trán nhẹ nhàng xoa xoa. Cô cô, ngươi hôm nay đi nơi nào, như thế nào cả ngày không có trở về? Ngụy Ương có chút tò mò nói, cô cô đi gặp Hoàng hậu tỷ tỷ, có một số việc muốn cùng Hoàng hậu tỷ tỷ nói. Ngụy Lẫm Hoa nói, hai người tán gẫu, một lát sau, một phần nóng hầm hập đồ ăn đưa tới, còn có 2 hồ ôm rượu, tới, cô cô cùng ngươi cùng nhau dùng cơm. Ngụy Lẫm Hoa bắt được Ngụy Ương bàn tay. Lôi kéo hắn đi tới trên bàn cơm bày biện 8 chén đĩa, có cơm trước nhiệt canh, nhắm rượu đua đĩa, cũng có cơm sau đồ ngọt cùng trái cây, hôm nay cô cô liền bồi Ương Ương uống một chén, coi như ngươi ta gặp lại ăn mừng. Ngụy Lẫm Hoa nói, Ngụy Ương cầm lấy bầu rượu, đem 2 cái ly đảo mãn, thanh triệt rượu đánh ra suy suy tiếng vang, cô cô, này ly rượu chất nhi kính ngài. Đa tạ cô cô đã nhiều ngày đối chất nhi quan tâm cùng yêu quý. Ngụy Ương cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, nói cái gì đâu, ngươi là cô cô chất nhi, cũng là cô cô duy nhất thân nhân, cô cô không yêu quý quan tâm ngươi, còn có thể yêu quý ai đâu. Ngụy Lẫm Hoa cười nói, trong lòng rất là vui mừng. Cầm cái ly uống một hơi cạn sạch, 2 người vừa nói, một bên trò chuyện. Bất tri bất giác, bầu rượu đã thấy đấy, Ngụy Lẫm Hoa khuôn mặt đỏ bừng, nhìn qua giống như 7-8 tháng thành thục hồng đào giống nhau, mỹ lệ mà dụ hoặc, nhìn cái gì đâu ngươi. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt đỏ lên, đầu não phát vượng dỗi nói, nhưng ở Ngụy Ương trong mắt, loại này ngữ khí, cực kỳ giống tình lữ chi gian tán tỉnh, hắn trong lòng hơi hơi chấn động, xuyên thấu qua Ngụy Lẫm Hoa ngập nước mắt to. Phản phất thấy kia che giấu sâu đậm ái, có thân tình chi gian ái, cũng có trưởng bối đối vãn bối ái, còn có nữ nhân đối nam nhân ái, cô cô. Hảo Mỹ. Ngụy Ương ngốc ngốc nói, đôi mắt nhìn chằm chằm Ngụy Lẫm Hoa đỏ bừng gương mặt nhìn, lại từ gương mặt hạ di, đặt ở, nàng hơi hơi phập phồng to mọng vú thượng, lúc này gần gũi quan sát, mới phát hiện cô vú cư nhiên như thế đầy đặn. Ngực cung trang váy đều cố lấy, một tảng lớn, liền tính là người trưởng thành bàn tay to, cũng vô pháp hoàn toàn nắm lấy, thật. Chất nhi thật sự như vậy tưởng. Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng nói, rồi lại xấu hổ cúi đầu, môi đều sắp đụng chạm đến dài rộng kiên quyết, vú mặt trên, thật sự, cô thật đẹp, không hổ là bị dục vọng bắt quốc song xu tuyệt mỹ nữ tử, đặt ở khắp thiên hạ, cũng tìm, không ra mấy cái nữ tử có cô như vậy mỹ mạo. Ngụy Ương phát ra từ nội tâm khen, làm Ngụy Lẫm Hoa trong lòng càng ngày càng vui mừng. Đối với chất nhi yêu thích càng ngày càng cường, liệt, kia cùng ngươi cô so sánh với đâu. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, cô, ngươi như thế nào lại hỏi như vậy? Ngụy Ương có chút bất đắc dĩ cười nói, nghiêm túc trả lời, không được lừa cô nga. Ngụy Lẫm Hoa có chút nghịch ngợm nói, ngập nước mắt to nhẹ nhàng chớp chớp. Đương nhiên là cô. Cô xinh đẹp nhất. Sư tôn, thực xin lỗi tới, lần sau đệ tử hảo hảo bồi thường ngươi, hì hì, Ương Ương nói, cô rất thích nghe, cô còn muốn nghe. Ngụy Lẫm Hoa lộ ra một mặt thục mỹ tươi cười, kia cổ nhu hòa phong tình cùng ôn nhu đoan trang đại khí, ở Ngụy Ương mắt, trung, có thể nói là trên đời này nhất mãnh liệt thôi tình dược, hắn hô hấp đột nhiên có chút dồn dập. Trái tim cũng gia tốc nhảy lên, hảo câu nhân mỹ thục phụ, cô, ngươi đây là ở phạm tội. Chất nhi nếu là nhịn không được, ngươi đã có thể tao ương lâu. Ngụy Ương thầm nghĩ, đột nhiên lại nhớ lại kiếp trước dùng để miêu tả nữ tính mỹ lệ câu thơ, dùng ở chỗ này ở thích hợp không, quá, phù dung không kịp mỹ nhân trang, thủy điện phong tới châu Ngọc Hương. Chú, lấy tự thời Đường Vương Xương Linh, Tây Cung Thu. Quán, nghe xong câu này thơ, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên ngơ ngẩn nhìn chính mình chất nhi, như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn sẽ dùng một câu thơ tới hình dung chính mình mỹ mạo, tuy rằng cũng không có nghe qua câu này thơ xuất xứ, nhưng từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư nàng, cũng có thể đủ minh bạch câu thơ trung sở, biểu đạt ý tứ, ai phân hàm đề dấu thu phiến, bỏ không minh nguyệt đãi quân vương. Phun. Nghe xong hạ nửa câu thơ, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên hướng tới Ngụy Ương phỉ nhổ, này cuối cùng một câu thơ, sao như là một người, nữ tử ở minh nguyệt treo cao ban đêm, với không khuê trung chờ đợi chính mình quân vương trở về giống nhau, thật là cái tên vô lại, cư nhiên dùng làm thơ phương thức tới đùa giỡn chính mình cô. Bất quá, Ương Ương tài hoa quả nhiên không giống người thường. Cư nhiên trực tiếp liền làm ra như vậy tinh mỹ câu thơ tới. Nghĩ đến đây, Ngụy Lẫm Hoa nhìn Ngụy Ương liếc mắt một cái, ngươi a, liền không có cái chính hình. Cô thích sao? Câu này thơ là chất nhi riêng vì ngài làm. Ngụy Ương cười hì hì nhìn Ngụy Lẫm Hoa, trong lòng đối Vương Xương Linh đại lão nói thanh xin lỗi, cực hảo, cô thích. Này thơ, có tên sao? Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên hỏi. Liền kêu, Tây Cung Thu Oán đi. Tây Cung. Ngụy Lẫm Hoa ngơ ngẩn nhìn hắn, trong lòng rất là rung động, chẳng lẽ chất nhi hắn đối chính mình, này thơ tên là Tây Cung Thu Oán. Mà chính mình sở cư trú cung điện bất chính là Tây Thanh Cung, Thu Oán, chẳng phải, chính đại biểu cho chính mình cái này đã thành thục mỹ nhân tịch mịch chi oán, thật là vì đặc biệt làm cho ta tuyệt mỹ câu thơ a. Ta độc thủ không khuê mấy năm, chẳng phải chính ứng này thơ trung sở biểu đạt sao? Như vậy nghĩ, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng một mảnh hoảng loạn, chính mình trạng huống sớm bị chất nhi xem ở trong mắt, cô. Ngụy Ương nghi hoặc nhìn Ngụy Lẫm Hoa, nhẹ giọng kêu lên, ta, cô không có việc gì, chỉ là vừa rồi đang nghĩ sự tình. Cô sắc mặt lộ ra một tia miễn cưỡng ý cười. Nàng lúc này rất muốn một say phóng hưu, lấy này tới giảm bớt tự thân nhiều, năm qua tịch mịch, tới, ở bồi cô uống chút. Ngụy Lẫm Hoa cầm bầu rượu đem Ngụy Ương chén rượu rót đầy, cô, lại uống ngươi liền phải say. Ngụy Ương nói, say vừa lúc, say nói liền không có phiền não rồi. Ngụy Lẫm Hoa nở nụ cười, cầm chén rượu từng ngụm uống lên. Hai người lại uống lên nửa ngày, thẳng đến đem dư lại một bầu rượu toàn bộ uống xong, mà lúc này, Ngụy Lẫm Hoa đã ghé vào trên bàn, cả người hoàn toàn say đảo, Ngụy Ương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp đón ngoài điện chờ thị nữ đem trên bàn rượu và thức ăn triệt hồi, thế tử điện hạ, ngài đi nghỉ ngơi đi, ta tới hầu hạ Hoa Phi nương nương. Thị nữ mở miệng nói. Không cần, cô giao cho ta đi. Là, Thế tử điện hạ. Thị nữ đáp, mang theo mặt khác thị nữ rời đi, chờ thị nữ rời đi sau, Ngụy Ương mới một tay kéo Ngụy Lẫm Hoa phía sau lưng, một tay ôm Ngụy Lẫm Hoa đùi, lấy công chúa, ôm hình thức bế lên tới Ngụy Lẫm Hoa, hướng tới trong tẩm cung đi đến. Ương Ương, cô như thế nào cảm giác thân thể bay lên? Ngụy Lẫm Hoa mở to mắt, mang theo men say nói, cô uống say, chất nhi ôm ngươi trở về nghỉ ngơi. Ngụy Ương cho nàng một cái tươi cười, ngửi được Ngụy Lẫm Hoa trên người truyền đến rượu hương cùng mùi thơm của cơ thể hỗn hợp mùi hương, đem như vậy tuyệt mỹ thuộc phụ ôm vào trong ngực, cảm giác phi thường mỹ diệu, mềm mại thân mình hoàn toàn đè ở chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve Ngụy Lẫm Hoa trên đùi siêu mỏng hắc ti. Ánh mắt lại ở nàng trên chân màu ngân bạch giày cao gót nhìn, xem, hạ thể không cấm bành trướng lên, nga, cô buồn ngủ quá, Ương Ương mau ôm cô đi ngủ. Ngụy Lẫm Hoa cười hì hì nói, đôi tay dùng sức ôm lấy Ngụy Ương bên hông, cảm giác hảo ấm áp, đồng thời đem ngạch đầu nhẹ nhàng đè ở Ngụy Ương ngực. Sau một lát, Ngụy Ương đi vào tẩm cung, trong tẩm cung đã đổi qua hoàn toàn mới khăn trải giường cùng đệm chăn. Ngụy Ương đem Ngụy Lẫm Hoa đặt ở trên giường, lại nhẹ nhàng chậm chạp cởi ra trên người nàng màu lam nhạt cung trang váy. Tức khắc, Ngụy Lẫm Hoa kiều mềm phong vận thân mình hoàn toàn bại lộ ở Ngụy Ương trước mắt, nửa người trên là bị màu đen ren áo ngực bao vây một nửa to mọng vú, nửa người dưới ăn mặc màu tím nhạt ren chữ đinh quần, bên ngoài ăn mặc siêu mỏng hắc ti quần vớ, trên chân màu ngân bạch giày cao gót cũng không có rút đi. Ngụy Ương hít sâu một ngụm, mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng rung động, duỗi tay đem đệm chăn cái ở Ngụy Lẫm Hoa thuộc mỹ thịt khu thượng. Hắn phải đợi Ngụy Lẫm Hoa hoàn toàn ngủ say mới bắt đầu triển khai hành động. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương xoay người đi trước tắm gội. Đãi Ngụy Ương tắm gội xong, ăn mặc áo ngủ đi vào tẩm cung sau, Ngụy Lẫm Hoa đã hoàn toàn lâm vào ngủ say trung. Hô, Ngụy Ương thở vào một hơi, bò đến trên giường sau, chui vào hương hương đệm chăn nội, hắn miệng mũi trung tất cả đều là Ngụy Lẫm Hoa mùi thơm của cơ thể cùng rượu hương hỗn hợp hương vị, thân hình nhẹ nhàng đè ở Ngụy Lẫm Hoa thân thượng, hai chân ở Ngụy Lẫm Hoa hắc ti đùi đẹp thượng nhẹ nhàng cọ sát. Ngụy Lẫm Hoa trên chân màu ngân bạch giày cao gót cũng không có cởi ra, bị Ngụy Ương cố tình bảo lưu lại xuống dưới. Cô Ngụy Ương ở Ngụy Lẫm Hoa bên tai nhẹ nhàng kêu một tiếng, thử thăm dò Ngụy Lẫm Hoa có thể hay không nghe xong chính mình thanh âm sau kinh tỉnh tân. Ngụy Lẫm Hoa trong miệng chỉ là phát ra một đạo nhẹ nhàng rên rỉ, cũng không có bởi vậy thức tỉnh. Nhìn Ngụy Lẫm Hoa lúc này ngủ say trạng thái, Ngụy Ương lúc này mới yên tâm, sau đó bắt đầu hành động. Hắn trong miệng phun nhiệt khí, không ngừng đánh vào Ngụy Lẫm Hoa tuyệt mỹ trên má, theo sau lại ở nàng cái trán bắt đầu nhẹ nhàng hôn, hảo ấm áp. Ngụy Ương theo bản năng nghĩ đến, ở Ngụy Lẫm Hoa cái trán hôn vài lần sau, từ cái trán dần dần chuyển dời đến khuôn mặt thượng, ướt át đầu lưỡi xẹt qua trắng nõn gương mặt, lưu lại từng đạo nước miếng.